Anh sẽ lựa chọn những phương pháp mạnh mẽ đó để nhốt cô lại bên mình. Đường Thi, sợ rằng không chịu nổi con thịnh nộ của anh. Trong khi đang suy nghĩ, ai đó đã đi qua bên cạnh Bạc Dạ và dùng tay đánh anh. Bạc Dạ lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu, vừa định nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô, người phụ nữ đã từ ngoài bước vào, mặc một chiếc váy đen. Khuôn mặt ấy, thật giống Đường Thi đến 70-80%. Lúc đó trong đầu Bạc Dạ có một suy nghĩ, rằng những bức ảnh nút từng khiến Đường Thi mang tai tiếng. Nữ chính thật sự là người trước mặt anh. Cậu chủ Bạc Gia, Đường Thi giả cong môi nhìn Bạc Gia. Lông mày cô ta rất giống Đường Thi, nhưng giọng điệu thì ái muội hơn Đường Thi. Bạc Gia ngây ngốc nhíu mày. Cô là ai? Cô ta đột nhiên xuất hiện thế này. Chắc chắn không có ý đồ tốt. Tên tôi là Di Đường. Người phụ nữ thấy Bạc Gia đang nhìn cô ta, liếm môi nói. Đã lâu không gặp tôi. Tôi đã từng âm thầm nhìn anh nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp anh. Di Đường, ngay cả những cái tên cũng bị đảo ngược Di. Đường Thí, Bạc Dạ gần như ngay lập tức thu hết sự bàng hoàng vào lòng. Gương mặt anh lấy lại vẻ thờ ơ, nhưng giữa hai lông mày lại lạnh lẽo. Người phụ nữ này đột ngột xuất hiện. Thực sự sống ở San Francisco, hay đã được đặc biệt do người khác phái đến đây để giám sát. Di Đường thấy được sự lạnh lùng của Bạc Dạ, bước tới đè lên người anh, vươn tay từ cổ anh xuống, cực kỳ quyến rũ, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng thờ ở Đường Thí. Bạc Dạ chế nhạo, dùng tay trái nắm lấy cổ tay Di Đường và đẩy cô ta ra. Vẻ mặt Di Đường kinh ngạc. Anh cự tuyệt, tỏi, Bạc Dạ làm sao có thể từ chối gương mặt này của cô ta được chứ? Bạc Dạ liếc mắt, lấy trong túi ra chiếc khăn lụa, không để ý đến sự hiện diện của Di Đường, lau chỗ bị người phụ nữ chạm vào. Sự giễu cợt khinh thường giống như một cái tát vào mặt Di Đường. Người đàn ông trước mặt có đường nét tuấn tú và đẹp trai. Tóc đen mắt đen. Ánh mắt sắc bén như đao, đôi môi mỏng gợi cảm lạnh lùng phun ra một chữ, dơ bẩn, dơ bẩn. Di Đường suýt nữa bật cười. Bạc Dạ không ngại đường xa đuổi theo Đường Thi, thậm chí ngày nào cũng bị người ta thở o, kết quả là cô ta xuất hiện trước mặt anh. Anh cho rằng cô ta dơ bẩn sao? Cô ta gần giống hệt Đường Thi, tại sao anh lại từ chối cô ta? Chấm. Một giây tiếp theo, Bạc Dạ mỉm cười, nụ cười đó khiến Di Đường như bị bóp nghẹt cổ họng, gần như không thở được. Nói đi, cô dùng hết mưu kế để xuất hiện trước mặt tôi, rốt cuộc có mục đích gì? Người đàn ông trước mặt cô ta lý trí đến mức đáng sợ. Di Đường đã có thể đứng vững, chịu đựng sự châm chọc của việc bị chế nhạo, nhưng vẫn nghĩ đến việc tiếp tục làm mọi cách để quyến rũ Bạc Dạ. Mỉm cười quyến rũ với anh. Chủ nhân của tôi muốn gặp anh. Chủ nhân của cô ta. Chấm. Một vài suy nghĩ dường như lướt qua mắt Bạc Dạ. Sau đó người đàn ông mỉm cười một cách khó hiểu. Không gặp. À, từ chối thẳng thừng như vậy sao? Chẳng phải dạo này anh bị những người phía sau làm phiền đến mức cả ngày đêm không ngủ được sao? Bây giờ một phần sự thật đang ở trước mắt, anh cứ thế mà từ chối sao? Di Đường cảm thấy sâu sắc rằng người đàn ông trước mặt rất khó kiểm soát vì anh ta không đi theo lẽ thường. Cách chương.